ra dễ dàng, ức gạc cứ như vậy mặt hướng bên trên nằm. Hai tay cầm bản đồ địa hình cẩn thận nhìn một chút. Sau đó hướng Hạ Tân ngoắc ngón tay, ý bảo Hạ Tân dựa đi tới. Lại chỉ lấy địa đồ ở giữa góc trên bên phải một cái không vị trí nói. Ta đoán, chủ căn cứ thí nghiệm hẳn là ở chỗ này. Hạ Tân hướng ức toa béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh nhích lại gần. Nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi biết, như loại này phòng thí nghiệm tuyên chỉ là có chú trọng, tỉ như thông thường sẽ chọn chỗ dựa vững chắc, thuận tiện dùng để đốt hủy thi thể, bởi vì là nhân thể thí nghiệm. Đối với thi thể xử lý cũng rất chú ý, nhất là loại này rất nhiều người thể thực nghiệm, thi thể chồng chất quá nhiều, là biết sản sinh virus, cũng cần đại lượng lục hóa đái tới tinh lọc không khí. Cho nên thông thường đều sẽ chọn chỗ dựa vững chắc dải đất, mà thực nghiệm sinh ra thủy, phần lớn là có hủ thực tính quá mức chí độc tính. Bình thường sẽ không đi công cộng cống thoát nước. Mà là mình thiết trí bài phóng đường ống. Ngay cả như vậy, trên đường ống kiến thiết cũng hao tổn nhiều tiền. Cho nên, bình thường đều sẽ chọn dựa vào hồ, giáp biển phụ cận vị trí bài phóng. Ức gạc tốt xấu là ở phòng thí nghiệm đợi qua. Đối với mấy vấn đề này vẫn rất hiểu. Nàng từ mảnh nhỏ quan sát, rất dễ dàng đã tìm được vài cái bia. Vấn đề là... Ức Hoa nói mắt liếc chính mình khuôn mặt bên cạnh Hạ Tân khuôn mặt. Bởi vì nàng là nằm ngửa nhìn bản đồ, Hạ Tân cũng chỉ có thể nương đến mặt của nàng bên cạnh cùng với nàng cùng nhau xem. Mặt của hai người hầu như đều dán chặt lại với nhau. Có thể là bởi vì có người ngoài ở đây quan hệ. Ức Hoa vẫn còn có chút xấu hổ thoáng hướng bên trái xê dịch khuôn mặt nhỏ nhắn. Con người xinh đẹp ngượng ngùng chớp chớp, tận lực bình tĩnh nói, trước không nói phòng thí nghiệm chung quanh cơ quan đối với ngươi có hữu dụng hay không. Coi như ngươi lẻn vào chủ phòng thí nghiệm, những tư liệu kia cũng đều là cao đẳng mã hóa, ngươi có thể phá giải sao? Ta nhớ được một dạng phòng thí nghiệm mật mã cũng sẽ ở 12 vị ở trên. Thua sai 5-3 lần sẽ khóa lại, thậm chí quân đội phòng thí nghiệm. Nếu như thua phỏng đoán sai còn có thể khởi động hệ thống báo động. Lập tức biết có một sư người. Hạng nặng vũ trang đi qua phòng thí nghiệm nhìn ngươi. Cái này, dường như thực sự là cái vấn đề lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.